Đế Tôn, chương 886. Huyết tẩy thảm thiết, góc truyện audio.com, trăm triệu lần không thể xem thường anh hùng thiên hạ a. Chiến đấu trên bầu trời thành chủ phủ, ở trong nháy mắt liền nổ tung, 10 thần minh cùng nhất mạch cường giả bên cạnh Âu Chấn Thương kia, rối rít động thủ, mà ở bên cạnh Âu Chấn Xuyên, đám người Âu Chấn Vân, Âu Chấn Đông cũng lập tức dữ dội lên, đem người giết tới, chia sẻ áp lực của hắn. Trong lúc nhất thời, khắp trời là thần minh chi bảo cùng thần thông to lớn, rộng lớn mạnh mẽ, mênh mông sinh uy. Cũng may mấy vị lão tổ của Xuất Vân Thành sớm đã phong tỏa phụ cận thành chủ phủ, ngăn cách hư không, tùy ý trong đó bộc phát chiến đấu kịch liệt như thế nào, cũng liên lụy không đi ra ngoài. Âu Chấn Xuyên đối với những thần minh khác công kích làm như không thấy, bàn tay to ầm ầm rơi xuống. Oanh, chấn động kịch liệt truyền đến, Âu Chấn Thương đối chiến một trường này của hắn, chỉ cảm thấy có vô cùng lực lượng và pháp lực đánh tới, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, huyết nhục trên cánh tay thình thịch nổ tung, trong chớp mắt cả cánh tay liền biến thành bạch cốt ung tùm. Cổ lực lượng phá hư này theo cánh tay xâm nhập thân thể của hắn, nơi đi qua trong thân thể hắn tích chứa vô số đạo tắc rối rít bị chấn nát bấy, giống như có cự nhân vô hình lấy hám thiên chi truy gõ các nơi toàn thân hắn, đem linh lực bên trong huyết nhục diệt sạch. Hắn cũng là thiên thần, nếu không cũng không có tư cách tranh đoạt thành chủ vị, hắn vốn cho là thực lực của mình hôm nay có thể sánh ngang cùng thời kỳ toàn thịnh của Âu Chấn Xuyên, nhưng mà hiện tại hắn mới biết được Âu Chấn Xuyên khôi phục đến trạng thái toàn thịnh là kinh khủng bực nào. Dưới một kích liền để cho nhục thể cùng pháp lực của hắn gặp phải bị thương nặng, nhục thể của hắn ở dưới công kích này căn bản không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Đây là sát chiêu, tuyệt đối là sát chiêu đưa người vào chỗ chết. Oanh, Âu Chấn Xuyên tay nâng tay rơi, kích thứ hai đắp xuống, huyết nhục toàn thân Âu Chấn Thương nổ sạch sẽ, biến thành một bạch cốt khô lâu, trong xương cốt như cũ có đạo tắc lưu truyền. Trong lòng Âu Chấn Thương đối với tử vong sợ hãi đã chiến thắng đối với quyền lực khát vọng, đang muốn xoay người bỏ chạy, đột nhiên Âu Chấn Xuyên lần thứ ba đánh xuống, rơi vào đỉnh đầu của hắn, đem xương cốt này đánh cho nát bấy. Trong xương cốt phá toái, một đoàn thần quang bao quanh thần tính của Âu Chấn Thương gào thét bay ra, hướng ngoài thành hoảng hốt chạy trốn. Trong mắt Âu Chấn Xuyên hiện lên một đạo sát cơ, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm già nua truyền đến. Đủ rồi, Chấn Xuyên, ngươi đã chiến thắng, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Âu Chấn Xuyên cười lạnh, há mồm một hơi phun ra, hóa thành Hoàng Thiên Thánh Hỏa hừng hực, trong chớp mắt đuổi theo thần tính của Âu Chấn Thương, Hoàng Thiên Thánh Hỏa trong khoảnh khắc liền đem đoàn thần quang cùng thần tính kia luyện hóa thành cho. Vô liêm sỉ, một vị Xuất Vân Thành lão tổ tóc trắng xóa cất bước đi ra hư không, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói. Âu Chấn Xuyên, lá gan của ngươi quá lớn, ngay cả lời của lão phu cũng dám không nghe. Ngươi rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, vì sao còn muốn đau hạ sát thủ? Tư thúc ngươi sẽ không cho là Chấn Thương sau khi đánh bại ta sẽ lưu ta một mạng sao? Âu Chấn Xuyên hít vào một hơi, Hoàng Thiên Thánh Hỏa bay trở về, rơi vào thể nội, thản nhiên nói. Nếu ngươi, góc truyện audio.com, thật sự công bình, liền không đi ủng hộ Chấn Thương, hắn cũng sẽ không chết. Truyền lệnh, đem Âu Chấn Thương nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Âu Chấn Xuyên, ngươi dám? Vị Xuất Vân Thành lão tổ kia thanh sắc đều lệ nói. Ta là thành chủ, vì sao không dám? Âu Chấn Xuyên cười lạnh, không thể để cho nói. Hôm nay Xuất Vân lão tổ không có ở đây, Xuất Vân Thành ta phải biến thành thùng sắt giang sơn, không người nào có thể cản trở quấy rối, mới có thể ở trong loạn thế sắp đến này sinh tồn được. Giữ lại Âu Chấn Thương nhất mạch chỉ là mầm tai họa, phải chảm thảo trừ căn. Đợi đến sau trận loạn thế này, lão tổ trở về ta tự nhiên tự mình bẩm báo lão tổ, mời hắn thẩm phán yêu khuyết thị phi của ta. Khí thế vị Xuất Vân Thành lão tổ kia trì trệ, Âu Chấn Xuyên không để ý tới hắn, một cục huyết tẩy kéo ra màn che, hắn tự mình xuất thủ, đánh chết từng thần ma dưới trướng Âu Chấn Thương, vô luận là đồng tộc hay là cao thủ trong những thế lực lớn khác, hết thảy không ai sống sót. Dừng tay, ta là đại diễn thần tộc Thiên Manh Tôn Giả, ngươi không thể giết ta, nếu không đại diễn thần tộc ta. Đáp lại vị thần minh đại diễn thần tộc này chính là một quyền đơn giản, trực tiếp nổ nát. Cũng không lâu lắm, chiến đấu trên bầu trời thành chủ phủ liền dừng lại, gió êm sóng lặng, đám người Âu Chấn Vân Âu Chấn Đông lập tức xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã giết ra, đi huyết tẩy một ít thế lực nhất mạch của Âu Chấn Thương, cả Xuất Vân Thành một mảnh tinh phong huyết vũ. Loại tràng diện này, làm lòng người rung động. Đại gia tộc nội đấu, trong ngày thường không thấy lửa khói, nhưng một khi bộc phát, sẽ ra máu tinh tàn bạo, trình độ thảm thiết không thua hai thế lực lớn đối quyết. Mấy ngày sau, trận huyết tẩy này mới bình thường xuống, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Đám người Giang Nam cũng không có nhàn rỗi, Âu Tùy Tĩnh cũng từ phần đất bên ngoài gấp trở về, thừa dịp trong khoảng thời gian này, mọi người bất kể giá thành, bất kể tài liệu từ trong Xuất Vân Thành mang tới mấy chục thần minh sau khi chết tử phủ hóa thành bí cảnh, dung làm một thể, đem ba viên đại đế đạo tắc biến thành tinh cầu chứa đựng ở trong đó. Giang Nam lại ở cửa vào tòa bí cảnh khổng lồ này, bố trí đủ loại trận pháp cấm chế, sau đó đem cách phá giải truyền thụ mọi người, cười nói. Chư vị, sau này nơi đây liền là cứ điểm của chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể vào trong đó tìm hiểu đại đế đạo tắc, không được nói cho những người khác. Sau này nếu gặp phải chuyện tình làm khó, chư vị ở chỗ này nhắn lại, vô luận ai thấy cũng có thể nhanh chóng đi hỗ trợ. Đám người Thiệu Thiên Nhai rối rít gật đầu, cười nói. Cái biện pháp này rất tốt, cứ làm như thế. Đại đế đạo tắc bọn họ đều không thể lĩnh ngộ, cũng không lâu lắm mẹ con Thi Hiên Vi cùng Ngọc Phu Nhân liền cáo từ rời đi, Tam Khuyết đạo nhân cũng ngồi không yên, lặng lẽ ra cửa. Giang giáo chủ, chuyện tình ngươi muốn ta hỏi thăm, ta đã giúp ngươi hỏi thăm được. Âu Trấn Xuyên sai người mời Giang Nam tới, chờ Giang Nam ngồi xuống, trầm giọng nói. Vị thần quân kia ở trung thiên thế giới, đúng là lưu lại đạo thống truyền thừa, vốn là Đông Cực chi địa Đông Cực Thánh Thành, trong thành lập tượng thần bài vị của nàng. Đông Cực Thánh Thành so với Xuất Vân Thành ta cao hơn, là một truyền thừa vô cùng khổng lồ, trong đó thần nhân xuất hiện lớp lớp, đa số là yêu thần. Góc truyện audio.com, thế lực cực kỳ khổng lồ. Trong lòng Giang Nam một trận kích động, hắn mấy ngày nay ở lại Xuất Vân Thành, là vì đợi chờ tin tức kia. Trước đây, hắn đã nhờ cậy Âu Trấn Xuyên hỏi thăm đại thành có tượng thần của Giang Tuyết, hôm nay cuối cùng có tin tức. Cách chương.